Chương 38. Người đàn ông đó tên là Howard Inglestrin. 16 năm trước, ông ta là nhân viên kinh doanh, làm việc ở công ty Hành động vì tuổi trẻ ở Westcott. Công ty này không còn tồn tại hơn một thập kỷ rồi. Hóa ra là công ty lừa đảo, thu tiền đặt mua tạp chí mà hiếm khi nào giao. Jean đến Los Angeles vào tháng 5, sau khi làm một cú lừa ở Tucson. Ông ta bắt đầu tuyển dụng sinh viên ở các trường địa phương, chú trọng vào thành phần dân tộc thiểu số với khẩu hiệu về nạn phân biệt chủng tộc. Da màu đồng nghĩa với nghèo khổ. Nghèo khổ là một động lực lớn. Khi Anthony, Win và Bradley gặp Jean, ông ta mới chỉ 35 tuổi, nói năng tử tốn, tự giới thiệu mình là cựu học sinh của trường, có thể kinh doanh bất cứ thứ gì. Hiện giờ, ông ta đang ngồi trong nhà tù Supermark, Florence, bang Colorado. Bức hình hiện giờ là ông lão gầy còm, râu trắng như quỷ, đôi mắt đờ đẫn, suốt ngày trong tù làm cho ông ta trở thành như thế. Đặc biệt, bản án 100 năm tù chung thân cho tội bắt cóc, đánh đập, quấy rối và cắt cơ quan sinh dục nam vẫn còn tận 92 năm nữa. 16 năm trước, Jean vẫn chưa đến mức bạo lực, hài lòng với việc quyến rũ những con mồi của mình bằng tiền, lời hứa cung cấp những bộ đồ chơi điện tử, giày chạy bộ, quần áo thể thao hợp thời trang. Đối với các anh chàng lớn hơn, ông ta dụ dỗ họ bằng các cô gái đẹp. Mọi chuyện bắt đầu ở Los Angeles. Jean đón ba chàng trai da đen ở góc phố, lên lịch trình cho họ, tụ tập họ sau khi xong ca. Ông ta cho họ tiền, mặc dù điều này trái với lệ thường. Sau khi đã tin tưởng nhau hơn, ông ta thường cho họ về sớm. Thỉnh thoảng ở đâu đó có rượu bia, cần sa cuốn điếu thơm lừng, thuốc lắc. Jean cam đoan với họ là họ sẽ được ăn chơi thoải mái. Rất nhiều tiền được chi xài. Khi đó, Jean ở trong phòng, chỉnh nhạc, ngắm nghía mấy gã con trai lên cơn. Như thế có nghĩa là gì? Bradley Masonit hỏi. Thậm chí cho tới bây giờ, tôi cũng không chắc chắn điều đó có thật sự xảy ra không. Vâng, mặc dù tôi biết sự thật vẫn là sự thật. Có lẽ trong tâm trí tôi không bao giờ nghĩ sẽ có kết cục như thế. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi nói. Nhưng Win nói với anh khi nào? Sau khi anh ta nhảy xuống cầu tàu Long Beach tự tử là lúc anh ta giải bày với tôi. Học kỳ 2 ở trường, tôi giữ anh ta lại, vật lộn với anh ta. Anh ta luôn luôn thắng. Tôi nói, mẹ kiếp, cậu muốn đi và làm điều đó sao? Đó là khi anh ta nói tôi nghe. Masonit hít một hơi thật sâu. Tôi cứu mạng anh ta. Anh ta làm gì sau khi thôi kể lể à? Đứng lại, đấu tay đôi với tôi. Masonit nghiến hàm răng ken két. Tôi nói, này, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Anh ta đáp, để tôi chết đi, mạng tôi không đáng để cho anh cứu đâu. Bradley Masonit nhìn thẳng vào mắt của anh ta. To đầu mà khóc như con nít vậy. Tôi hỏi, anh ta nói với anh những gì Jean đã làm với anh ta, và anh nhớ cả chứ? Tôi nhớ chứ, tôi chôn nó tận sâu trong đáy lòng. Lắng nghe Win tâm sự đã đánh động điều gì đó trong lòng tôi. Tôi không kiềm chế được nữa. Như thế thật đáng chết. Tôi hỏi, anh có nói cho Win biết không? Không, không đời nào. Việc đó quá sức tưởng tượng. Đó là những tuần cuối của học kỳ. Win bị suy sụp tinh thần, phải mượn bài vở của tôi, chép cả bài kiểm tra anh văn. Chồng anh ta rất thảm hại. À còn nữa, anh ta suy sụp ngay sau cái chết của Twan. Ngay sau vụ đó, tôi chắc chắn là thế. Nhưng... cuối cùng, anh cũng nói với Win những gì xảy ra với anh luôn à? Vâng. Anh ta lắc đầu. Chúng tôi bị ép vào đường cùng. Win không mấy hứng thú với vụ đó. Tôi cũng vậy. Cậu ta chép một bài kiểm tra của tôi và kết quả là nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người. Masonit buông thõng hai tay. Tôi là thế đấy. Milo nói, anh sẽ khai ngay bây giờ chứ Bradley, anh là một người tốt. À, tôi là một vị thánh đấy. Chuyện gì đã xảy ra với Twan? Chuyện gì hả? Cậu ấy đi với Jean và không bao giờ quay về nữa. Cậu ấy lên xe tải của Jean và chiếc xe lăn bánh. Có một điều bất thường là mọi khi xe đậu ở những nơi vắng vẻ, lần này lại đậu tại một chỗ mở tiệc. Cũng giống như ở nhà, ông ta luôn thuê một người quản gia. Trong xe đầy đủ đồ ăn thức uống, sách, trò chơi và vô số thứ linh tinh khác. Ngày hôm đó, ông ta đột nhiên thay đổi thói quen thường ngày và lái cái xe tải đi mất. Đừng hỏi tôi rằng chiếc xe chạy đi đâu. Tôi đã tự hỏi mình 16 năm rồi. Masonite đứng lên, đi vòng quanh căn phòng, đứng yên hồi lâu. Khi anh ta quay trở lại bàn, anh ta cúi đầu xuống, mắt nhắm nghiền lại. Môi mấp máy, mãi một lúc sau mới nghe tiếng nói. Lần đầu tiên. Đó là lần đầu tiên Tuan lên xe của Gina. Tôi hỏi. Không. Anh ta lắc đầu, mái tóc quen lên mặt bàn. Tuan không mấy tin tưởng Jean. Tuan thông minh hơn chúng tôi. Nhưng ngày hôm đó, mắt anh ta nhắm nghiền lại. Ôi Chúa ơi, điều này thật là... Anh ta lấy tay tát vào má của mình. Milo đặt tay lên vai anh ta. Anh làm thế là đúng. Masonite ngồi thẳng lưng lên, ánh nhìn xa xăm, đôi gò má chảy xệ đang run lên, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm. Tuan lên xe bởi vì chúng tôi bảo trong đó rất mát mẻ. Win không muốn chấp nhận việc xảy đến với cậu ta, và tôi cũng vậy. Chúng tôi bảo với Tuan rằng trong xe mát lắm, cậu ta leo lên và chúng tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Không ai có thể tha thứ cho chúng tôi. Howard Jean mắc bệnh tiểu đường, HIV dương tính, bệnh lao và hiện giờ phải chống chọi với bệnh tật trên giường bệnh nhà tù. 2 thanh kẹo mỗi tháng và không thêm gì nữa. Hắn ta thuật lại câu chuyện chính xác, không một chút cảm xúc. Anthony Beverly không muốn bắt chuyện với Jean, cố gắng thoát ra khỏi xe tải. Jean đã đánh vào mặt cậu ta, đập đầu Anthony ra sau vào cạnh khe máy cỡ nhỏ mà Jean vừa mới mua. Jean lái xe đến khu đất hoang sơ ở phía bắc mỏ dầu La Cienega và chôn cái xác trên cồn cát ở đâu đó phía đông khu vực mà ngày nay đã trở thành khu giải trí phức hợp Kennedy. 16 năm sau, ông ta mới vẽ lại sơ đồ. Sự phát triển đã phân chia khu đất ra thành nhiều phần, cộng thêm những khu khác. Phải mất một lúc lâu mới tìm được vị trí. Chỉ còn xương. Giải phẫu tử thi không cho thấy vết thương nghiêm trọng nào ở trong đầu, nhưng đáng lưu ý là có nhiều vết cắt bên bẹ sườn. Hết lần này tới lần khác, Jean lại nói dối để mong được nhẹ tội. Một cuộc họp bàn bạc phủ nhận lời khai của ông ta và bắt ông ta hầu tòa vì tội giết người. Shanna và Gordon Beverly nói, "Sao Anthony cho chúng tôi?" Tang lễ được tổ chức vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Hơn 200 quan khách, bạn bè, người thân, một vài vị chính khách, nhà báo và những nhà hoạt động xã hội đang tìm kiếm những bức hình giải phẫu tử thi. Không tìm thấy Bradley Masonite, Winston Good và Andrea đã đến khách sạn ở Tajanda đón chú chó về một ngày trước khi chúng tôi tìm thấy Masonite. Trong vùng này vẫn còn nhiều nơi chưa được khám phá. Milo bảo, hy vọng là một nơi không có cầu tàu. Sau tang lễ, chúng tôi xếp hàng viếng mộ để thể hiện sự tôn kính với người đã khuất. Gordon Beverly siết chặt tay tôi, gần như ôm chầm lấy tôi. Shanna Beverly cởi bỏ mạng che mặt, mặt bà ta đỏ lên, mắt trong veo, giáo hoành. Anh đã làm được, trung úy. Ôm lấy Milo, bà hôn vào hai má của anh, kéo mạng che mặt lên. Bà quay đi và chờ đợi người kế tiếp lên viếng. VTC Now. Thank you. Chương 39. Robin lên dây đàn và lau chùi, đánh bóng nó 6 tiếng đồng hồ trước khi người khách quen của cô đến. Cô cuốn nó trong một tấm vải nhung màu xanh lá, mang nó để trên bàn trong phòng ăn. Thật tuyệt làm sao? Tôi kêu lên. Anh ấy vừa mới gọi, chẳng nói gì cả. Cô vừa tắm xong, lau khô mái tóc uốn lọn, không trang điểm, mặc một chiếc váy dài chấm gót màu nâu mà tôi chưa từng thấy trong mấy năm qua. Em biết rồi, cô lên tiếng. Biết gì thế? Không chính xác lắm là Andrei sẽ mặc gì. Cô vuốt mái tóc. Tôi đi pha cà phê. Cô bảo, để khác nhé anh. Tôi cố gắng làm khó cô bằng trò chơi đánh đố. Anh ấy sẽ lái xe gì nhỉ? Anh đã tìm cái công ty .com trên mạng Internet mà anh ấy giúp anh nâng cấp. Anh ta 33 tuổi, tốt nghiệp đại học Stanford với tài sản trị giá 475 triệu đô la. Robin bảo, em biết chiếc xe đậu trong công viên hình bán cầu đó. Thế nó là loại xe gì? Có trời mới biết. Còn mày thì sao, Blondie? Blanche ngước lên nhìn và mỉm cười. Robin nói, có thể không phải người này thì là người khác. Nghĩa là sao? Hoặc là thuần chủng, hoặc là con lai. Anh nghĩ hoặc là chiếc Bentley hoặc VW Bus. Máy pha cà phê kêu bíp bíp. Tôi pha hai cốc. Cô hớp một ngụm, lẩm bẩm. Em thật là nhút nhát. Đứng bật dậy, mở màn cửa phòng khách. Một ngày đẹp trời, cô kêu lên, đang chào đón đấy. Dùng thêm cà phê chứ? Sao ạ? Ồ, vâng, cảm ơn. Và đáp án là chiếc xe tải Ford Econoline màu xanh lơ. Một người đàn ông to lớn, mặc quần jean đen và áo thun da. Trên áo anh ta có in logo công ty .com. Anh ta thấy chúng tôi ngồi trên khu đất cao, quan sát ngôi nhà. Anh ta đi ra phía sau xe tải. Lực lưỡng thế! Tôi nói, phòng khi anh không muốn bỏ hết số hàng đó. Không vui chút nào, Robin nói. Nhưng lát sau, cô lại cười. Gã to con mở cửa sau xe tải. Một cái dốc tự động hạ xuống. Anh ta leo vào và mang xuống một chiếc xe đẩy. Người ngồi trên xe có khuôn mặt trẻ con, tóc cắt ngắn, da xanh tái nhợt. Anh ta mặc áo len đen, cũng có in logo công ty và quần jean xanh. Họa tiết đơn giản. Khi chiếc xe đẩy lăn xuống bậc thềm, cả người anh ta lắc lư. Anh ta được giữ chặt bởi dây an toàn ngang người. Anh ta lấy tay ấn vào cái nút. Chiếc xe lăn về phía trước. Xe dừng, anh ta nhìn ngắm ngôi nhà. Vừa lúc đó tài xế chạy tới. Bước lên những bậc thang bằng đá, dốc đứng, dẫn lên ngọn đồi. Bên kia đường là một lối mòn đầy cỏ trơn và đá. Cả tôi và Robin đều bị thu hút bởi con đường dốc. Tôi trêu, phải chi có thang máy để đi lên khi chúng ta về già. Người đàn ông ngồi trên xe mỉm cười. Robin bước xuống, cô giới thiệu tôi. Người đàn ông đang ngồi trên ghế đáp. Rất hân hạnh gặp anh, Alex. Tôi là Dave Simon. Lúng túng với bàn tay của mình, tôi chỉ chìa ra nửa vời. Dave Simon nháy mắt. Robin nói, Dave, em rất tiếc, em không lên được. Tom có thể khiêng anh lên mà. Tom kêu lên, anh cá với tôi không nào? Giỡn chút mà Tom, tất cả những gì anh muốn là chiêm ngưỡng tuyệt tác này. Em sẽ mang nó xuống đây. Robin chạy lên lầu. Dave Simon nói với theo, cẩn thận, khéo trượt đấy. Anh ta quay sang tôi. Tôi không muốn làm cô ấy ngạc nhiên, nhưng tôi không thường nói về nó lắm. Lần vừa rồi, cô ấy gặp tôi. Tôi đang ốm, nhưng vẫn tỏ ra là khỏe mạnh. Cô ấy có lẽ không nhận thấy. Đến rồi lại đi, hiện giờ nó đang đến. MS. Một cái gì đó cùng với những dòng chữ này, nhưng không chính xác lắm. Simon mỉm cười. Gương mặt không vết nhăn, mắt xanh lờ mở to, ánh lên niềm vui. Tôi luôn suy nghĩ mọi vấn đề khác đi một chút. Vì thế, ngay bây giờ... Oh wow, tuyệt quá! Robin đưa nhạc cụ cho Simon. Không được, anh ta nói. Tay anh yếu quá. Cô mang nó lại gần hơn. Anh ta dường như nín thở. Không thể tin được, em đúng là thiên tài. Hay là bất cứ người phụ nữ nào cũng như thế. Làm ơn xoay ngược nó lại. Hãy nhìn cây đàn đó kìa. Một khúc liền hay nối lại? Một khúc. Robin đáp. Hẳn tấm ván đó phải to lắm. Các đường vân của thớ gỗ tạo thành những gợn sóng dọc trên bề mặt của nó, giống màu nâu nhạt. Simon nhắm mắt trong giây lát. Khi mở mắt, anh ta vươn người, soi mình trong gương. Giống như dòng sông nóng chảy lững lờ trôi. Em tìm đâu ra loại gỗ tốt như thế này? Một người làm đàn vĩ cầm lâu năm, em có nó lâu rồi. Robin đáp, càng lâu năm, nó càng bóng đẹp. Chắc chắn rồi, khô tự nhiên cơ mà. Simon nói, không có lò nào làm được một bản sao như thế. Anh đang nghiên cứu, thật đáng ngạc nhiên Robin à. Cảm ơn em đã làm ra nó, và nhất là phải cảm ơn em đã sớm hoàn thành nó. Anh dự định trao nó lại cho một nhạc công xứng đáng. Anh muốn tổ chức buổi biểu diễn từ thiện, có xổ số, vé miễn phí. Như vậy em sẽ phải chơi một bản bluegrass cổ điển ở một cấp độ nghe được. Bọn anh sẽ mời các nghệ sĩ bậc thầy đánh giá. Có lẽ Grisman hay Statman hay một người nào đó có năng lực là được. Em nghĩ sao? Ý kiến hay đấy, Dave à. Anh nghĩ sẽ rất tuyệt, Robin à. Anh thật sự muốn học cách chơi đàn. Có lẽ phải nhờ thầy dạy kèm rồi. Nhún vai, cánh tay đung đưa nhẹ nhẹ. Kế hoạch chu đáo thật. Em rất tiếc, Dave à. Có chuyện gì đã xảy ra, và giờ nó lại không xảy ra. Anh luôn luôn lạc quan. Anh ta nhìn cây đàn mandolin đầy khao khát. Quyết định rõ ràng rồi, anh không thể nói gì hơn. Được rồi, Tom, chúng ta về thôi. Rất vui được gặp lại em, Robin. Hãy giữ nó lại cho đến khi anh có lịch tập luyện chi tiết. Nếu em có ý kiến gì khác, báo anh biết nhé. Rất vui khi được gặp anh, Alex. Tom nắm lấy chiếc xe lăn, đẩy nó tiến đến cái dốc. Robin chạy đuổi theo, đặt bàn tay cô lên cánh tay của Simon. Anh ta bảo, à, còn một việc nữa, anh có thể biết khi nào em hoàn thành phần còn lại của bản tứ tấu không? Em sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay với cây mandolin. 9 tháng, có thể không? Sớm hơn thế, Dave ạ. Simon lẩm bẩm, càng sớm càng tốt. VTC Now.